Vũ thần chúa tể, chương 2743, tử linh vực. Góc truyện audio.com. Châu chủ phủ trong một cái phòng khách. Nhược Nhị Yện lặng đợi chờ ở chỗ này, đã ước chừng 2 ngày. Bất quá nàng rất có kiên trì. 2 ngày thời gian đối với tuyệt thế địa thánh mà nói, không đáng kể chút nào. Với lại lần này Tần Trần lấy được thiên công tác luyện khí sư khảo hạch quán quân. Nàng và Tần Trần làm quan hệ tốt sau, tất nhiên sẽ đã được đề bạt, bị điều đi Quảng Hàn Phủ tổng bộ tiến hành bồi dưỡng. Có hy vọng trở thành thiên thánh. Đây hết thảy đều là Tần Trần mang đến. Mà nàng hiện tại tối trọng yếu chính là phục vụ tốt Tần Trần. Đừng nói là nàng, coi như là thiên hành chân nhân cũng nghĩ như vậy. Nghe vạn cổ lâu phân lâu chủ, một tôn cái thế thiên thánh vậy mà suy nghĩ muốn phục vụ giỏi một cái nửa bước thiên thánh. Để cho người ta cảm thấy có một ít vô liêm sỉ. Nhưng Nhược Nhị, thiên hành chân nhân lại hoàn toàn như vậy giác ngộ. Vạn cổ lâu mặc dù có thể trở thành Quảng Hàn Phủ trong một cái siêu nhiên thế lực, tiếp cận chính chỗ này loại lôi kéo khắp nơi thiên tài cường giả sách lược vô số năm, chính là dựa vào điểm này, vạn cổ lâu mới có thể nhanh chóng phát triển, trở thành một quái vật lớn. Vù vù, tại Nhược Nhị trong lòng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hư không rung một cái. Nhất đạo người khủng bố ảnh một cái xuất hiện tại Nhược Nhị trước người. Đáng sợ kia thái cổ thần ma vậy khí tức, như cùng một vùng biển mênh mông, lại như một tòa núi cao. Chân áp tới, hãi Nhược Nhị đạp đạp lùi lại 2 bước. Sắc mặt tái nhợt, linh hồn đều tựa như muốn theo bể tan tành. Tựa hồ đối phương một ánh mắt, thì có khả năng đem chính mình xé thành phấn vụn. Trần thiếu, chờ nàng phát hiện người đến là Tần Trần sau, càng sợ hãi hơn, so với trước đó tại thiên công tác luyện khí sư khảo hạch thời điểm. Tần Trần khí tức vậy mà lần thứ 2 có một tí đề thăng. Gia hỏa này là yêu ma sao? Mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tu vi vậy mà lần thứ 2 đề cao. Quả thực mới nghe lần đầu. Tần Trần cũng kịp phản ứng, bản thân vừa mới kết thúc tu luyện. Lập tức thu liễm khí tức, kích động nhìn Nhược Nhị, trầm giọng nói: "Nhược Nhị quản sự, nghe nói các ngươi vạn cổ lâu có ta nghĩ muốn thăm dò tin tức." "Đúng, Trần thiếu." Nhược Nhị hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Tiếp Trần thiếu ngươi nhu cầu sau." Thiên hành lâu chủ trước tiên phát động bản thân chỗ có thể điều động chỗ có tình báo khởi nguồn. Đồng thời đem tin tức truyền quay lại tổng bộ. Đi qua trong khoảng thời gian này điều tra, cuối cùng là có một chút manh mối. Dựa theo ngươi miêu tả, chúng ta vạn cổ lâu đối Quảng Hàn Phủ đột nhiên xuất hiện nữ tử tiến hành điều tra. Đi qua tuyển lọc sau, khoảng chừng tổng cộng tìm ra 17 người. Lại trải qua điều tra, đem trong 14 người bài trừ, cuối cùng tìm được 3 người, cực phù hợp Trần thiếu người yêu cầu. Nhược Nhị xuất ra một cái ngọc giản, này 3 tên nữ tử tư liệu, hiện tại này trong ngọc giản, trong 2 người, ở vào Quảng Hàn Phủ Phủ Thành, nghe nói đều bị Quảng Hàn Phủ Phủ chủ thu làm bế quan đệ tử, chẳng bao giờ ở bên ngoài xuất hiện qua. Chúng ta cũng là một cái tình cờ cơ hội, thông qua một ít đường đặc thù mới hiểu. Chỉ biết là có như thế 2 người, sở dĩ phán định có thể là Trần thiếu ngươi muốn tìm người. Còn có một cái, ở vào Quảng Hàn Phủ trong Tử Linh Vực. Tử Linh Vực là Quảng Hàn Phủ trong cực hỗn loạn một chỗ hiểm địa. Liền Quảng Hàn Phủ cũng không cách nào quản lý, thập phần hỗn loạn. Người bên trong cừu thị Quảng Hàn Phủ hết thảy, khắp nơi đều thấy sát lục. Chúng ta vạn cổ lâu cũng không cách nào ở bên trong thành lập được phân lâu. Bất quá, bởi vì bên trong có cho nhiều đặc thù tài liệu, chúng ta vạn cổ lâu cùng Tử Linh Vực trong mỗi cái thế lực thành lập được hợp tác. Theo bọn họ trong miệng, chúng ta mới biết được Trần thiếu ngươi phải tìm người nọ tin tức. Nhược Nhị một bên giải thích, Tần Trần lại không kịp chờ đợi tiếp nhận ngọc giản. Thần thức dũng mãnh tràn vào trong. Tức khắc, trong các hạng tư liệu tất cả đều dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong đầu. Tư tư, là tư tư. Tần Trần mặt bên trên lập tức hiện ra kích động. Trong tròng mắt nổ bắn ra hồng mang. Tuy là trong này ghi chép thập phần không rõ. Nhưng nhược nhị theo như lời người thứ hai. Tuyệt đối chính là tư tư. Bởi vì tại đây ghi chép trong. Tư tư là không lâu thần bí xuất hiện tại từ linh vực như vậy địa phương. Bởi vì tư tư đặc thù ma mị chi thể. Thậm chí còn đưa tới từ linh vực một ít oanh động. Không ít từ linh vực đám đại năng vì vậy xuất thủ. Muốn bắt tư tư. Vì thế, tư tư bị ép trốn vào từ linh vực trong một cái hiểm địa. Cho tới nay, không rõ sống chết, đáng chết. Những gia hỏa này cũng dám đối với ta tư tư động thủ. Thật là muốn chết. Tần Trần trong lòng vừa kinh vừa sợ. Từ linh vực, có một ít tương tự với thiên vũ đại lục hắc ám chi uyên. Đây một chỗ thập phần âm hàn quỷ dị địa phương. Bên trong tụ tập quảng hàn phủ rất nhiều hạng người cùng hung cực ác. Bởi vì bên trong địa thế phức tạp, thập phần hỗn loạn, thế cho nên quảng hàn phủ đều lười được quản lý. Tàn bạo bất kham, tư tư như vậy một cô gái vậy mà tiến nhập dạng này cùng hung hiểm ác đáng sợ chi địa. Làm sao không nguy hiểm, ngược lại liên quan tới hai người khác ghi chép. Thập phần không rõ, chỉ là ghi chép quảng hàn phủ chủ tại hơn một năm trước. Đột nhiên nhiều hai gã bế quan đệ tử, lai lịch bí ẩn, thiên phú kinh người, với lại căn cứ vạn cổ lâu tình báo được biết. Hai người này dường như cũng không phải là quảng hàn phủ bản thổ người. Người bị quảng hàn phủ chủ sủng yêu, với lại, nghe đồn có thể là hạ giới phi thăng lên đến từ người. Thiên giới trong mấy năm nay, cũng từ từ khôi phục, hạ giới một ít mạnh đại vị diện, đã bắt đầu có người có thể phi thăng đi lên. Gần ngàn năm qua, nghe nói thiên giới các nơi lục tục cũng không phải là thăng mấy người. Quảng hàn phủ bên trong có nghe đồn, hai người này có thể là hạ giới phi thăng người. Trong một người kiếm pháp thiên phú kinh người, là trời sinh kiếm khách. Một người khác đồng dạng tư chất kinh thiên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng thời hai người đều dung mạo tuyệt mỹ, có khuynh thế phong thái. Chẳng lẽ là thiên tuyết cùng như nguyệt? Tần Trần ánh mắt ngưng lại, bởi vì, này hai người thập phần thần bí, trực tiếp bị quảng hàn phủ chủ thu làm bế quan đệ tử. Chẳng bao giờ trước mặt người ở bên ngoài xuất hiện qua. Chỉ có quảng hàn phủ số ít mấy người mới thấy qua. Đưa tới liền vạn cổ lâu mạng lưới tình báo cũng không cách nào điều tra được biết cụ thể tướng mạo. Bất quá căn cứ thời gian điểm tới xem nói. Hai người này xác định có khả năng rất lớn là thiên tuyết cùng như nguyệt. Chỉ là, thiên tuyết cùng như nguyệt đều là kiếm đạo cao thủ. Vì sao trong tình báo, chỉ nói trong một người là thiên tài kiếm đạo. Một người khác cũng không có ghi lại. Với lại, đối phương lại làm sao biết thiên tuyết cùng như nguyệt là hạ giới phi thăng người. Tuy là hôm nay thiên giới khôi phục nhiều, nhưng nghìn năm qua phi thăng người thập phần ít ỏi. Với lại thiên tuyết cùng như nguyệt trong cơ thể đều có cơ gia tổ tiên tử tinh lực lượng. Ngoại nhân rất khó dò xét ra các nàng chân thật lai lịch. Giống như là Tần Trần, hắn tự xưng là thánh chủ truyền nhân. Căn bản sẽ không có người nghi ngờ hắn là hạ giới phi thăng mà tới. Chẳng lẽ nói là bởi vì quảng hàn phủ thánh chủ tu vi thông thiên. Nhìn ra trong cơ thể hai người dị dạng. Cùng hạ giới lực, Tần Trần trong lòng dùng mình. Đây không phải là không thể nào. Thánh chủ chi uy, người nào có thể biết được. Thông thiên triệt địa, không gì sánh kịp. Nếu như Tần Trần không đoán sai, cơ gia tổ tiên khoảng chừng cũng là thánh chủ cấp bậc. Hắn lưu dưới tử tinh chi lực, có khả năng che lại thiên thánh cao thủ, có thể không hẳn có thể lừa gạt thánh chủ. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.